Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2687, huyết chú tế hồn. Vô luận Su Phần như thế nào chào hỏi, kia đột tử áo đỏ nữ quỷ cũng không chịu từ dưới đất bò dậy đối phó chúng ta. Tại tiểu manh manh như vậy như thế cường đại quỷ yêu trấn nhiếp phía dưới. Nếu là đạo hạnh cường bất quá nó quỷ vật, chỉ có thể hoàn toàn nhận áp chế. Su Phần sắc mặt đỏ lên, khó có thể tin xem chúng ta. Ta thì hướng về phía hắn khẽ cười nói, Su Phần, ngươi ngược lại để nó động một cái thử xem. Không hào hào tại các ngươi Đông Nam Á ở lại, hết lần này tới lần khác muốn đi qua muốn chết. Ngươi cho rằng chỉ bằng lấy các ngươi mấy cái này hàng đầu sư liền có thể chạy đến chúng ta Hoa Hạ đến Dương Oai sao? Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đều không dám đến nơi này đến Dương Oai. Các ngươi cũng dám tới tìm chúng ta đen đủi. Hôm nay ta nếu để cho các ngươi còn sống rời đi nơi này, ta chú Nhất Dương, Tuần, chữ sẽ ghi ngược lại. Chú Nhất Dương cũng tức giận nói. Su Phần cả giận hừ một tiếng, đột nhiên lấy ra một cái đao nhọn ra tới. Từ phía sau lại lấy ra đến rồi một cái đầu lâu đặt ở trên mặt đất. Ngay sau đó một đao rạch ra bàn tay, đem máu tươi nhỏ xuống tại kia đầu lâu trên. Vẫn niệm lên kinh chú, kia mười mấy lạp ông đồ đệ cũng cùng nhau niệm tụng kinh chú. Bốn phía lần nữa âm phong nổi lên bốn phía, một cỗ mười phần oán khí theo kia áo đỏ nữ quỷ trên người mờ mịt ra. Nguyên bản quỳ trên mặt đất áo đỏ nữ quỷ đột nhiên lại đứng lên, phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, liền hướng phía chúng ta giao tới trước mặt. Làm này áo đỏ nữ quỷ nhào tới thời điểm, kia oán khí ngưng kết không tiêu tan, lại làm ta có loại tâm hoảng ý loạn cảm giác, hô hấp đều cảm thấy có chút ngột ngạt. Áo đỏ nữ quỷ oán khí chi sâu có thể thấy được chút ít. Su Phần dùng huyết chú gia trì cái kia đầu lâu, rất có thể chính là kia áo đỏ nữ quỷ đầu. Tại huyết chú gia trì phía dưới, kia áo đỏ nữ quỷ cũng không còn điều gì e ngại, liều lĩnh hướng phía chúng ta bên này đánh giết mà tới. Tu vi của ta liền trước đó 1/10 đều không có. Tại sâu như vậy nặng oán khí lây nhiễm phía dưới, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Liền Chu Nhất Dương cùng Thanh Ân muội tử cũng không nhịn được nhíu mày. Thật to gan, tiểu manh manh gầm thét một tiếng, trực tiếp hóa thành tinh hồng sát khí, hướng phía kia áo đỏ nữ quỷ quấn quanh mà đi. Bên này có tiểu manh manh đối phó kia áo đỏ nữ quỷ, chúng ta liền không có cái gì kiêng kỵ, nhào nhào lấy ra pháp khí, hướng phía Su Phần đám người giết tới. Ta tế ra kiếm hồn, thân hình thoát một cái, một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía Su Phần chém vào tới. Kia Su Phần dừng lại niệm tụng kinh chú, sắc mặt mười phần dữ tợn, một chút đem trong tay đầu lâu hướng phía ta đập tới. Vô ý thức gian, ta dùng kiếm hồn vẩy một cái, liền đem kia đầu lâu cho đâm bay ra ngoài, làm kiếm hồn va chạm tại kia đầu lâu phía trên thời điểm. Cũng không biết là thế nào, đầu của ta một choáng, ông ông tác hưởng, hơi kém liền mới ngã trên mặt đất, lập tức cảm giác một cỗ hắc khí cấp tốc quấn quanh ở kiếm hồn bên trên. Sau đó lại lan tràn đến trên người của ta, kia đầu lâu thượng dùng rất nặng âm khí, ta nghĩ ta khẳng định là chúng Su Phần ám toán, hắn đem kia đầu lâu hướng phía ta đập tới thời điểm. Liền ngờ tới ta khẳng định sẽ dùng kiếm hồn ngăn cản, kia âm khí liền thông qua kiếm hồn lây bệnh tới. Đạo lý rất đơn giản, kia đầu lâu là vậy cái kia áo đỏ nữ quỷ pháp thân, làm ta dùng kiếm hồn đi đánh chém kia đầu lâu thời điểm, liền đem kia áo đỏ nữ quỷ oán lực cho kích phát ra tới, từ đó đối ta tạo thành tổn thương. Dù sao cũng là kia Đông Nam Á thứ nhất hàng đầu sư lạp ông gia trì hơn 20 năm nữ quỷ. Không phải như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết. Làm oán lực truyền đạt đến trên người ta thời điểm, ta chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hơi ghém liền muốn mới ngã xuống đất. Đồng thời, trong hoảng hốt, ta nhìn thấy một mặt dữ tợn Su Phần, trong tay cầm một cái hàng ma đao, đột nhiên hướng phía trong ngực ta nơi đâm tới. Đại gia, này tu vi không có khôi phục lại, vậy mà yếu như vậy, nếu là ta êm đẹp, mấy chiêu bên trong liền có thể đem bọn gia hỏa này tất cả đều giết sạch. Cảm giác Su Phần trong tay hàng ma đao liền muốn đâm vào trên người ta thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến, đinh đương, một tiếng vang giòn. Sau đó giữa lưng nơi truyền đến một cỗ ấm áp chi lực. Cái loại này oán khí quấn thân cảm giác lập tức giảm bớt rất nhiều. Đồng thời có một cái tay bắt lấy cánh tay của ta. Ta vừa mở mắt nhìn, là Thanh Ân muội tử tại thời khắc mấu chốt thay ta đem kia Su Phần cho đón đỡ ra ngoài. Mà trên người ta đột nhiên hiện lên màu đỏ ánh lửa. Lại là từng đóa màu đỏ bỉ ngạn hoa. Đem vừa rồi truyền đạt đến trên người ta oán lực tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Lập tức làm ta cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Tiểu cửu ca, ta đến giết cái này Su Phần. Thanh Ân muội tử nói. Lắc người một cái liền cùng kia Su Phần đánh nhau chết sống lại với nhau. Mấy chiêu qua đi, kia Su Phần liền bị Thanh Ân muội tử không có chút nào chống đỡ chi lực. Liên tiếp lui về phía sau, xem ra những này hàng đầu sư núp ở phía sau mặt giở trò chiêu thủ đoạn có thể. Nhưng là chính diện cùng người chém giết thủ đoạn là kém một ít. Lạp ông đồ đệ Su Phần căn bản cũng không phải là Thanh Ân muội tử đối thủ. Tại Thanh Ân muội tử đối phó Su Phần thời điểm, Chu Nhất Dương nâng cao một cái ly vẫn cốt kiếm trực tiếp thẳng hướng Su Phần kia mười mấy sư huynh. Đệ, đồng thời, kia thiên niên cổ cũng là lần nữa bay ra, hướng phía kia mười cái hàng đầu sư đánh tới. Chu Nhất Dương tại Đại Hoang thành thời điểm, bị thương vốn là không nặng, lại có thiên niên cổ vẫn luôn tại thể nội cho hắn chữa thương. Cho nên là khôi phục nhất nhanh một cái, hiện tại chính là Chu Nhất Dương thời kỳ toàn thịnh, mà thiên niên cổ lại để cho những cái kia hàng đầu sư vô cùng kiêng kỵ. Chỉ cần tại kia 10 cái hàng đầu sư trong lúc đó qua lại bay múa, liền dọa bọn họ trái lóe phải tránh. Chu Nhất Dương mấy cái qua lại trong lúc đó, liền liên tiếp giết đối phương 6-7 người, không khỏi là một kiếm mất mạng. Những người này thủ đoạn hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Vừa nhìn không địch lại, vội vàng hướng phía một cái nào đó phương hướng chạy trốn. Kia Su Phần cũng không phải Thanh Ân muội tử đối thủ, trực tiếp chạy trối chết. Ta phát hiện bọn họ chạy trốn phương hướng đều là cùng một nơi. Nghĩ đến là hẳn là đi tìm Lạp ông trợ giúp. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhanh chóng đuổi theo. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, bọn họ cho dù là chạy cũng không chạy nổi chúng ta. Đang đuổi giết bọn họ đồng thời, trên đường đi cũng bị chúng ta chém bay 4-5 người. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có Su Phần một người trốn bán sống bán chết. Mà kia Su Phần hoàn toàn là dọa thảm rồi. Một bên chạy còn vừa la to nói sư phụ cứu mạng. Đuổi theo đuổi theo. Thanh Ân muội tử vung tay lên, ra hiệu chúng ta dừng bước lại. Nói có biến. Ta cùng Chu Nhất Dương rất nhanh ngừng lại. Ta dựng thẳng lỗ tai nghe xong, rất nhanh liền nghe được cách đó không xa địa phương truyền đến một trận niệm tụng kinh văn tiếng. Vang, lúc xa sắp tới, vù vù rung động, cái loại này làm ta đầu váng mắt hoa cảm giác lần nữa đánh tới. Có loại cảm giác muốn nôn mửa, này niệm tụng kinh chú thanh âm kéo theo. Nọa, điểm khổng lồ, đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thanh non muội tử cùng Chu Nhất Dương nhìn cũng có chút không quá thoải mái. Hô hấp đều nặng nhọc mấy phần. Thanh Ân muội tử một cái tay đặt ở hậu tâm của ta. Một cỗ ấm áp chi lực lần nữa truyền đến. Nàng hướng phía rừng trong một nơi nào đó chỉ một cái. Ra hiệu chúng ta hướng phía bên kia đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,